cực phẩm cuồng thiếu, chương 1090, nói khoác không biết ngượng chương thứ tư. Góc truyện audio.com, chương 1090, nói khoác không biết ngượng chương thứ tư, Trầm Tây Môn, các ngươi Huyền Vũ phái đệ tử khinh người quá đáng. Mắt thấy Trầm Tây Môn ngăn ở Diệp Phàm trước người, Giang Thanh Phong sắc mặt tái xanh, nhưng trên người sát ý yếu bớt mấy phần. Vừa đến, hắn tuy rằng cũng là thánh thai cảnh đỉnh cao cường giả, nhưng không phải là đối thủ của Trầm Tây Môn. Trọng yếu hơn chính là, La Khiếu Lâm cùng Diệp Phàm lựa chọn tiến hành cuộc chiến sinh tử, sống chết có số. Diệp Phàm đánh giết La Khiếu Lâm, hắn cũng quyết không thể ra tay với Diệp Phàm, bằng không nói Trầm Tây Môn ngăn cản, Lôi Tất Khoan cũng sẽ không đồng ý, khinh người quá đáng. Ta xem các ngươi Thiên Nguyên Môn đệ tử tự làm bậy, không thể sống. Trầm Tây Môn lạnh giọng đáp lại, hung hăng cực kỳ. Hay một cái tự làm bậy, không thể sống. Giang Thanh Phong giận dữ cười, nói coi như là chúng ta Thiên Nguyên Môn đệ tử đưa ra cuộc chiến sinh tử, vậy các ngươi Huyền Vũ phái đệ tử trước mặt mọi người nhục nhã chúng ta Thiên Nguyên Môn là có ý gì? Khi chúng ta Thiên Nguyên Môn dễ bắt nạt sao? Nhục nhã các ngươi Thiên Nguyên Môn, Trầm Tây Môn cười gằn, chẳng lẽ ngươi quên các ngươi Thiên Nguyên Môn đệ tử trước là hình dung như thế nào chúng ta Huyền Vũ phái? Mình làm mùng một liền không nên trách người khác làm 15. Ngươi, Giang Thanh Phong nhất thời nghẹn lời, vô lực phản bác, dù sao trước La Khiếu Lâm từng hình dung Huyền Vũ phái là rùa đen. Chính là chỉ cho phép các ngươi Thiên Nguyên Môn đệ tử nhục nhã Huyền Vũ phái, không cho Huyền Vũ phái đệ tử nhục nhã. Các ngươi Thiên Nguyên Môn sao? Đây là cái gì đạo lý? Nếu là cuộc chiến sinh tử, vậy thì nguyện thua cuộc chết rồi nhận mệnh, ngươi đường đường một thánh thai cảnh cường giả xông lên đài là có ý gì? Muốn lấy lớn ép nhỏ sao? Ngay khi Giang Thanh Phong nghẹn lời thời điểm, dưới đài một ít chống đỡ Diệp Phàm người, la lớn. Giang Thanh Phong sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, trợn mắt quét về phía mở miệng người. Hắc, Giang Thanh Phong, ngươi đây là ở khoe khoang ngươi thân là thánh thai cảnh tu sĩ uy phong sao? Vẫn là muốn lấy lớn ép nhỏ. Trầm Tây Môn thấy thế cười lạnh nói, ta cho ngươi biết, ngươi nếu là muốn lấy lớn ép nhỏ, bắt nạt ta Huyền Vũ phái đệ tử, vậy ta tiếp tới cùng. Ta không ngại cùng ngươi đến một cuộc chiến sinh tử. Trầm trưởng lão, không nên kích động, lần thứ hai nghe được Trầm Tây Môn, cảm nhận được Trầm Tây Môn trên người nồng nặc chiến ý, Lôi Tất Khoan trong lòng cả kinh, liền vội vàng tiến lên ngăn cản, sau đó sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Giang Thanh Phong. Chất vấn, Giang trưởng lão, ngươi tự ý leo lên võ đài là ý gì? Vì ta Thiên Nguyên Môn đệ tử nhặt xác, đối mặt Lôi Tất Khoan chất vấn, Giang Thanh Phong tức giận tiêu tan hơn nửa, mở miệng đáp lại nói. Ngôn tình, đã như vậy, vậy ngươi mang đi La Khiếu Lâm thi thể. Lập tức rời đi võ đài, miễn cho gây nên không cần thiết mầm hỏa. Lôi Tất Khoan lạnh giọng nói rằng, trong lời nói đầy dẫy cảnh cáo ý vị. Hắn không chỉ là Giác La Quốc Thiên Nguyên Thành thành chủ, hơn nữa tự thân cũng là thần thông cảnh cường giả, bất luận thân phận địa vị vẫn là thực lực bản thân, đều xa Giang Thanh Phong, thậm chí liền cả Thiên Nguyên Môn Thái Thượng trưởng lão cùng. Trưởng môn đều không thể cùng với đánh đồng với nhau. Ngoài ra, hắn vẫn là lần này thiên tài giải thi đấu trọng tài cùng người phụ trách Giang Thanh Phong hành động bằng đang khiêu chiến quy tắc tự nhiên để hắn bất mãn hết sức. Được, cảm nhận được Lôi Tất Khoan tức giận, Giang Thanh Phong chỉ được mạnh mẽ đè xuống lửa giận trong lòng, vung tay lên cuốn lên La Khiếu Lâm thi thu vào đến túi không gian bên trong. Trầm Tây Môn, núi không truyền nước truyền, chuyện hôm nay, sẽ không như thế kết thúc chúng ta đi nhìn. Làm xong tất cả những thứ này, Giang Thanh Phong lực câu tiếp theo lời hung ác, sau đó mang theo Thiên Nguyên Môn những đệ tử khác tấn rời đi. Việc đã đến nước này, ở không cách nào báo thù tình huống hạ, bọn họ kết tục ở lại chỗ này, chỉ có thể tự rước lấy nhục. Xin lỗi, Lôi thành chủ, làm ngươi khó xử, mát, thấy Giang Thanh Phong dẫn người rời đi, Trầm Tây Môn xông lên Lôi Tất Khoan chắp tay tạ lỗi. Huyền Vũ phái Diệp Phàm cùng Thiên Nguyên Môn La Khiếu Lâm thi đấu liền như vậy kết thúc. Lôi Tất Khoan mỉm cười ra hiệu không có quan hệ, sau đó trước mặt mọi người tuyên bố thi đấu kết thúc còn thi đấu kết quả là không có tốn nước bọt. Tất cả mọi người đều biết kết quả, Huyền Vũ phái cái này Diệp Phàm đến tột cùng là lai lịch ra sao? Trước đây làm sao đều chưa từng nghe nói hắn, cái này vẫn đúng là không rõ ràng, bất quá thực lực của hắn xác thực mạnh phi thường, liền La Khiếu Lâm đều không thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Ta ngược lại thật ra biết một ít có quan hệ cái này Diệp Phàm tin tức. Theo Lôi Tất Khoan âm thanh hạ xuống, nguyên bản không khí sốt sắng liền như vậy tiêu tan, đoàn người lần thứ hai sao? Động tiếng bàn luận không ngừng truyền ra, trong đó, một ít mới nhất đến Thiên Nguyên Thành nhìn xem so tài tán tu môn không biết nội tình, không nhịn được hỏi. Một cái biệt hiệu gọi mật thám tán tu cao thâm khó dò nở nụ cười, cố ý bắt đầu bán cái nút biết rõ ràng một ít tin tức nhưng cũng cố ý không nói, điếu những người kia khẩu vị. Nhanh nói một chút, hắn đến cùng là lai lịch ra sao? Chung quanh hắn những người kia lòng ngứa ngáy khó nạo, dồn dập đem hắn vi lên hỏi thăm lên Diệp Phàm lai lịch đến, dù sao Diệp Phàm có thể nói là lần này thi đấu bên trong tuyệt đối một con ngựa ô trước, chẳng ai nghĩ tới Diệp Phàm lại có thể kiên trì đến hiện tại, hơn nữa đánh giết La Khiếu Lâm thời điểm có vẻ vô cùng thong dong, thậm chí khiến người ta có một loại không có đem hết toàn lực cảm giác. Theo ta được biết cái này Diệp Phàm vừa gia nhập Huyền Vũ Phái không tới thời gian một năm, mà ở gia nhập Huyền Vũ Phái trước hắn bất quá là chân khí cảnh đỉnh cao tu sĩ mà thôi. Biệt hiệu mật thám tu sĩ mắt thấy mọi người vây quanh, một bộ rất hưởng thụ vẻ mặt bắt đầu rồi vạch trần. Cái gì, đây cũng quá khó mà tin nổi chứ, một năm là được dài đến kinh khủng như thế hoàn cảnh, hắn là quái vật sao? Vừa nghe nói Diệp Phàm vừa gia nhập Huyền Vũ Phái không tới một năm, những kia không biết nội tình tán tu môn nhất thời xuất trận thán phục âm thanh. Đừng đánh xóa, đừng đánh xóa. Mật thám bất mãn đánh gãy mọi người thán phục tiếp tục nói, có người nói, ở lúc trước Diệp Phàm gia nhập Huyền Vũ Phái thời điểm còn sinh một cái khiếp sợ toàn bộ Thiên Nguyên Châu đại sự, Thiên Nguyên môn trưởng môn hách liên xương tự mình mang theo trong tông. Môn trưởng lão cùng tinh anh đến Huyền Vũ Phái cướp người, hy vọng có thể đem Diệp Phàm cướp đi, bất quá Huyền Vũ Phái trưởng môn Đồng Thiên Hạo cũng là mắt sáng biết chọn người, vừa nhìn liền biết Diệp Phàm đem người tất thành đại khí, vì lẽ đó, không tiếp cùng Hách Liên Xương không nể mặt mũi cũng phải lực bảo đảm hắn, cuối cùng Hách Liên Xương cũng không thể thực hiện được. Tối khôi hài chính là, Hách Liên Xương lúc trước đã từng uy hiếp Diệp Phàm, để hắn chủ động cùng chính mình đi, không nghĩ tới bị cái này Diệp Phàm ngay mặt nói hắn nước chảy vào đầu, chuyện này nhất thời ở địa phương bị trở thành trò cười. Ai, cái này Diệp Phàm xác thực mạnh mẽ, nhưng cứ như vậy cũng triệt để đem Thiên Nguyên Môn đắc tội chết rồi, Thiên Nguyên Môn tuyệt đối sẽ không giảng hòa, nhất định sẽ lấy trả thù chỉ. Sợ hắn đem có nguy hiểm đến tính mạng a, nghe xong mật thám giảng giải, đại đa số tán tu đang cảm thán Diệp Phàm thực lực mạnh mẽ đồng thời cũng ở lo lắng cho hắn, Thiên Nguyên Môn làm Thiên Nguyên Châu ba đại tông môn bên trong mạnh nhất một tông, thực lực không thể khinh thường. Diệp Phàm lại nhiều lần đắc tội Thiên Nguyên Môn, lần này càng là đem Hách Liên Xương đệ tử thân truyền, Thiên Nguyên Môn đệ tử nòng cốt người số một La Khiếu Lâm cho đánh gục, Thiên Nguyên Môn làm sao có thể không trả thù. Trên võ đài, Lôi Tất Khoan thành chủ không nhịn được lắc đầu cảm thán, hắn cảm thấy, Diệp Phàm tuyệt đối có thể xưng tụng là trò giỏi hơn thầy, thực lực mạnh, ngộ tính cao, có một không hai đương đại. Thân là thành chủ, Lôi Tất Khoan đúng là ba đại tông môn cùng năm thế gia lớn quan hệ cũng không tệ, đúng là thực lực của bọn họ cũng có tương đối hiểu. Hắn biết Diệp Phàm là Huyền Vũ Phái đại trưởng lão Ngô Tâm Hải đệ tử, Ngô Tâm Hải năm đó ở Diệp Phàm số tuổi này chính là tuyệt đối không có mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu. Quan trọng hơn chính là, Diệp Phàm như vậy còn nhỏ tuổi lại có thể lĩnh ngộ lôi đình bảo thuật hàm nghĩa, phần này ngộ tính đủ để dùng đáng sợ để hình dung. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phàm nếu không chết trẻ tương lai thành tựu tất nhiên không thể đo lường. Bởi vì, làm báu vật tồn tại lôi đình bảo thuật các đời đều có vô số thiên tài hy vọng có thể tìm hiểu thấu đáo, nhưng chân chính có thể lĩnh ngộ lôi đình bảo thuật hàm nghĩa người nhưng như hiếm như lá mùa thu bình thường hiếm thấy. Cái này Diệp Phàm không chỉ thực lực khủng bố, phần này sát phạt quả quyết tâm thái càng là hiếm thấy. Trên, khán đài tụ bảo các chú Thiên Nguyên thành người phụ trách Nhã Linh trong mắt dị thải liên thiểm, nội tâm kinh ngạc với Diệp Phàm thực lực mạnh mẽ tuyệt đối đồng thời cũng phi thường tán thưởng hắn loại này sát phạt quả quyết hành vi. Bất quá, Nhã Linh giờ khắc này trong lòng cũng đang bí ẩn lo lắng, Diệp Phàm nhưng là ở trên người chính mình không ít áp chú, dựa theo trong lúc đó bồi xuất chính mình lần này e sợ kiếm lời không tới món đồ gì cũng phải bồi cho Diệp Phàm bọn họ. Lúc này, Nhã Linh tâm tình phi thường mâu thuẫn, tình cảm làm cho nàng kỳ vọng Diệp Phàm có thể đoạt quan, thế nhưng lý trí nhưng có không hy vọng hắn đoạt quan, bởi vì hắn một khi đoạt quan, tụ bảo các tất nhiên muốn bồi rất nhiều linh thạch, mặc dù lấy tụ bảo các khổng lồ tài lực đều cảm thấy có chút thịt đau. Phong ca cái kia họ Diệp giã, tiểu tử đã đem lôi đình bảo thuật lĩnh ngộ được trình độ này, ngươi bại ở trong tay hắn không ngoan. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời điểm, Sở gia thiên tài tuyệt thế Sở Hồng đột nhiên mở miệng nói với Sở Phong, trên mặt không có một chút biến hóa nào, vô hỉ vô bi càng không có sợ hãi. Tiếng nói của hắn không lớn, nhưng cũng vừa đúng để người chung quanh đều có thể nghe được, tự nhiên cũng bao quát Diệp Phàm đợi người. Mọi người nghe thấy lời ấy, nhất thời ngẩn ra, dồn dập hướng về Sở gia vị trí nhìn lại. Cái này Sở Hồng vì sao còn có thể bình tĩnh như thế? Lẽ nào hắn không biết chờ hắn chiến thắng Đồng Thiến Thần sau khi tiếp theo liền sẽ đối mặt cùng Diệp Phàm trận chung kết sao? Trải qua vừa nãy đại chiến, Diệp Phàm thực lực chân chính đã bại lộ gần đủ rồi, mà Sở Hồng còn chưa bao giờ ở trước mặt mọi người bày ra quá thực lực chân chính. Vì lẽ đó, mọi người còn không cách nào xác định Sở Hồng thực lực chân chính đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Lẽ nào, Sở Hồng tự tin có thể đánh bại Diệp Phàm,